Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 621, biện pháp gì? Hàn Ca cùng Lâm Tử U hướng chính sảnh thời điểm ra đi. Lâm Khôn Sơn hai người cũng cười ra đón. Thúc thúc, a di, thật sự không có ý tứ. Giữa trưa không thể đi đón ngài nhị vị. Hàn Ca cười tiên phong đánh âm thanh gọi. Chính mình dù sao cũng là vãn bối, người bận rộn như vậy, có thể qua chúng ta liền rất cao hứng. Hàn Phượng Lan cười nói, vội vàng đừng vội đều không trọng yếu, dù sao hôm nay khẳng định đều qua được tới một lần. Đây là nhất định, Hàn Ca cười nói, ngươi nói như vậy, chúng ta dường như đều chậm trễ ngươi thời gian, đây không phải để cho chúng ta không có ý tứ đi. Không có không có. Hàn Ca liền vội khoát khoát tay, nghĩ thầm muốn chính là cho các ngươi cảm giác có không có ý tứ. Ba mẹ, Hàn đại ca tại đây đợi trong chốc lát khả năng muốn đi. Hắn còn có chuyện, Lâm Tử U nói theo. Xác thực quá cực khổ, này đều buổi tối còn muốn đi công tác. Hàn Phượng Lan nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, đã thành thói quen. Nếu không có công tác ta ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Lâm Tử U liền nghĩ cười. Ngươi có thể nhiệt tình chăng a? Thúc thúc a di, đồ ăn ăn được trả lại thói quen a. Hàn Ca cười cùng mấy người đi tới bàn ăn biên. Này đồ ăn, trong nhà của chúng ta là làm không ra như vậy. Hàn Phượng Lan cười cười. Bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Ai? Hàn Ca đều tới. Khuynh Thành còn không ra ăn cơm không? Nàng thật sự có chút chuyện. Không cần lo lắng. Lâm Tử U cười nói. A Di đã tự cấp nàng đơn độc nấu cơm. Sẽ không để cho nàng bị đói. Vậy khá tốt. Hàn Phượng Lan nhẹ nhàng thở ra. Không nói nàng. Chúng ta ăn cơm trước đi. Hàn Ca cười kêu một tiếng. Hàn Ca, ngươi cùng Tử U là lúc nào cùng một chỗ? Một hồi trầm mặc không nói, Lâm Khôn Sơn mở miệng, nghe được hắn có chút nghiêm túc ngữ khí. Hàn Ca ý thức được hắn tuy tiếp nhận chuyện này, nhưng e rằng vẫn sẽ nghiêm túc nhắc nhở chính mình vài câu. Từ chúng ta xác định quan hệ, đến bây giờ có hơn một tháng. Hàn Ca cười nói, ba mẹ, hôm nay cho các ngươi qua, chính là nghĩ cùng các ngươi nói chuyện này. Lâm Tử U có chút không có ý tứ mà cười lấy. Lúc trước một mực không có cùng các ngươi nói, chính là lo lắng các ngươi không đồng ý, muốn làm mặt cùng các ngươi hảo hảo nói. Kết quả không nghĩ tới, các ngươi đã không phản đối, chúng ta là đồng ý. Thế nhưng Hàn Ca, chúng ta vẫn có chút lo lắng. Lâm Khôn Sơn nói, ta biết thúc thúc lo lắng cái gì. Hàn Ca nhẹ giọng cười nói, ngoại trừ bạn gái của mình, ta chắc chắn sẽ không lại đi trêu chọc nữ nhân khác. Có ý tứ gì? Người này lúc trước trêu chọc nhiều hay ít cái sao? Lâm Khôn Sơn hơi nhíu mày, ta trước kia a, Hàn đại ca tại ta lúc trước. Quả thật có một người bạn gái, Lâm Tử U đem lời nhận lấy, nhưng cũng chỉ có một. Lâm Khôn Sơn biểu tình nói rõ hắn không quá tin tưởng Lâm Tử U. Đón lấy hắn mới nói, chúng ta thôn một tên, ở trong huyện trở thành cái bao công đầu, có mấy cái món tiền nhỏ, cũng tìm mấy cái tiểu tam. Cha, người với người cũng là không đồng dạng như vậy nha. Lâm Tử U có chút bất đắc dĩ, không phải là tất cả mọi người có tiền liền tìm lung tung nữ nhân. Ta biết ngươi bây giờ khẳng định hướng về Hàn Ca nói chuyện, ta cũng không nghĩ muốn như thế nào, dù sao mặc kệ trước kia như thế nào, có bạn gái về sau, khẳng định không thể lại làm loạn. Lâm Khôn Sơn khẽ thở dài một tiếng, Hàn Ca, cùng ngươi nói một câu thật lòng, ta biết bên cạnh ngươi cô nương xinh đẹp khẳng định rất nhiều, Tử U nhà đầu kia khẳng định cũng không quản được ngươi. Người mình nhất định muốn cảm thấy. Thúc thúc, ta biết ta bây giờ nói nhiều hơn nữa cam đoan lời cũng vô dụng. Vậy lâu ngày mới biết được nhân tâm a. Hàn Ca cười giơ chén rượu lên. Chúng ta hai người trước đụng một ly. Vậy đầu tiên nói trước, về sau ngươi nếu là thật phạm sai lầm, ta cũng không tha cho ngươi. Lâm Khôn Sơn trịnh trọng nhắc nhở, kia sai lầm của hắn có thể sửa lại. Loại này sai lầm không có khả năng phạm. Minh bạch, Hàn Ca cười cùng hắn đụng phải một ly. Về sau cái đề tài này liền xem như kết thúc. Lâm Khôn Sơn cũng không có lại tiếp tục vấn đề này. Cầm thái độ của mình chỉ ra là được rồi. Một mực dây dưa khẳng định không tốt. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Ca lại cùng nhị lão đã ngồi nửa giờ mới rời đi. Ba mẹ, Hàn Ca tại sinh hoạt cá nhân phương diện thật sự đã rất khá. Các người thật sự không cần lo lắng. Lâm Tử U lại cố ý nhắc tới vấn đề này. Chúng ta lo lắng là hắn lưng mang ngươi, ngươi cũng không biết a. Lâm Khôn Sơn có chút bất đắc dĩ. Tựa như hiện tại, hắn ra ngoài bận rộn. Ngươi biết hắn là đi làm cái gì sao? Cha, trên đời này sở hữu vợ chồng cũng khó có khả năng vĩnh viễn tại đối phương trong tầm mắt. Nếu đều theo ngài ý nghĩ này, thời gian cũng không có cách nào qua. Lâm Tử U nói khẽ, ta đây là cái giả thiết, cũng không nói hắn nhất định làm gì vậy đi. Ta tin tưởng hắn, bởi vì hiểu rõ hắn, ta cùng hắn đã nhận thức một năm, ít nhất biết hắn ở phương diện này rất tốt. Lâm Khôn Sơn thấy Lâm Tử U nói như vậy chăm chú, cũng không muốn nói nhiều. Có lời này của ngươi, ta bao nhiêu là yên tâm một chút. Bất quá hắn lúc trước kia nữ bằng hữu, ngươi hiểu được đối phương sao? Nàng hội sẽ không trở về trả thù ngươi. Lâm Tử U nhẹ thở hắt ra, nàng chắc chắn sẽ không. Ngươi nhận thức nàng? Lâm Tử U gật gật đầu, nàng chính là Khuynh Thành tỷ, Lâm Khôn Sơn, Hàn Phượng Lan, cho nên các ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì Hàn đại ca thứ nhất Khuynh Thành tỷ trở về trong phòng a. Khuynh Thành tỷ là không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Các ngươi này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hàn Phượng Lan đầu lưỡi đều có điểm thắt. Khuynh Thành tỷ trước kia là Hàn đại ca bạn gái. Thế nhưng là ta cũng thích Hàn đại ca. Liền đem chuyện này làm rõ. Hai người chúng ta coi như là công bình cạnh tranh a. Hàn đại ca cuối cùng tuyển ta. Cho nên ta, kỳ thật có thể nói là bên thứ ba chen chân. Ngươi sao có thể làm như vậy đâu này? Hàn Phượng Lan nhíu mày. Ta cũng không muốn như vậy. Có thể là ưa thích một người là không chịu chính mình khống chế a. Ta thật sự đặc biệt thích Hàn đại ca. Cảm tình thật là ích kỷ. Vậy Khuynh Thành trả lại đối với ngươi tốt như vậy. Đúng nha. Lâm Tử U nhẹ gật gật đầu. Cho nên ta nói, Khuynh Thành tỷ người thật sự đặc biệt hào. Ta cảm thấy có trên cái thế giới này không có so với nàng càng người thiện lương. Ta đều như vậy đối với nàng. Nàng vẫn là đem ta đương muội muội, trả lại cùng chúng ta dạo phố xem phim. Lâm Tử U lời này mặc dù có điểm khuếch đại, nhưng trên đại thể trả lại là thực. Nếu như Triệu Khuynh Thành không đồng ý, nàng cùng Hàn Ca sẽ không có khả năng có cơ hội cùng một chỗ. Lâm Khôn Sơn cùng Hàn Phượng Lan liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự đời này đều chưa từng gặp qua Triệu Khuynh Thành nữ nhân như vậy. Cũng không biết nên, phải hỏi nàng ngu ngốc trả lại là thiện lương. Hơn nữa, Khuynh Thành tỷ cũng đã mang thai. Lâm Tử U lại ném ra một cái trọng bum tấn. Cái gì? Nàng mang thai Hàn Ca lại không cần nàng nữa. Này có phần quá mức a. Hàn Phượng Lan nhíu mày. Ngay từ đầu cũng không biết chuyện này. Về sau Hàn Ca cùng với ta mới biết được. Lâm Tử U nói khẽ. Thế nhưng Hàn đại ca lúc ấy cũng đã cùng với ta. Hắn lại không tốt cầm ta quăng lại đi tìm Khuynh Thành tỷ. Cuối cùng liền quyết định cầm nhà này mấy ngàn vạn biệt thự đưa cho Khuynh Thành tỷ. Cho nên bộ phòng này là Hàn Ca đưa cho Khuynh Thành. Thế nhưng Khuynh Thành tỷ cũng không có muốn. Hiện ở trên bất động sản chứng viết rất cũng là Hàn đại ca danh tử. Nàng nói nàng cùng với Hàn đại ca cũng không phải là vì tiền. Thật là một cái hảo cô nương a. Cho nên ta hiện tại cũng rất xoắn suýt nha. Ta thật sự muốn cùng Khuynh Thành tỷ một chỗ cầm chuyện này giải quyết xong. Tuy chúng ta nghĩ tới một ít biện pháp, nhưng cảm thấy kia cũng không phải phương pháp tốt nhất. Có biện pháp luôn mạnh hơn không có a. Là biện pháp gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.